Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ăn tại sân thi đấu chư thần, nhiều người không tiện động tay. Ra khỏi chúng thần học viện, chẳng phải sẽ đùa chết tiểu tử này sao? Khoa Địch Kiệt băng vải đầy mình càng sinh lòng oán hận. Hôm qua Kiều Du nhục nhã hắn ở cổng trường, hôm nay hắn muốn tính cả thù mới hận cũ. Thực tiễn khóa chủ yếu là rèn luyện các em, nên nếu các em không đến mức sinh tử quan đầu, ta sẽ không ra tay. Hiểu không? Địch Văn nói đại nghĩa nghiêm nghị, giống như hắn là một lão sư công bằng phụ trách. Nhưng Kiều Du cười lạnh, sinh tử quan đầu, thế nào mới là sinh tử quan đầu? Còn không phải Địch Văn chủ quan phán đoán, lần này thực tiễn khóa, hắn không những không thể ỷ lại lão sư dẫn đội này, ngược lại phải phòng bị Địch Văn bắn lén. Tốt, phát nhiệm vụ thực tiễn khóa cho các em. Địch Văn lấy ra 5 tấm thẻ bài, sau đó bắt đầu chia từ An Lị Á. Khi đến chỗ Kiều Du, 5 tấm thẻ bài vừa vặn chia xong. Ai nha, thật xin lỗi đồng học Thiên Ách, ta quên tổ các em có 6 người, ta chỉ chuẩn bị 5 tấm thẻ bài, thật sự xin lỗi. Địch Văn đứng trước mặt Kiều Du, miệng nói khách khí, đáy mắt tràn đầy mỉa mai. Không sao đâu lão sư Địch Văn, làm người nên rộng lượng, chó dại cắn ngươi một ngụm, chẳng lẽ ngươi lại cắn trả sao? Ngươi nói có đúng không? Kiều Du cũng lộ ra nụ cười, là, đương nhiên là. Ánh mắt Địch Văn càng thêm hàn ý, hắn không ngờ tiểu tử này đến bây giờ vẫn còn dám mạnh miệng. Hắn nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai Kiều Du, chờ xem, ra khỏi chúng thần học viện, ta nhất định phải ngươi chết. Tốt, tùy tươi phụ bồi, lão sư Địch Văn thân yêu. Đáy mắt Kiều Du sát cơ lấp lóe, Địch Văn cản trở hắn, gây phiền toái cho hắn. Làm sao hắn không muốn giết Địch Văn chứ? Chương 437, Kiều Du cười một tiếng. Nạn sinh tử liệu, về việc Địch Văn không cho Kiều Du thẻ bài, Kiều Du nhanh chóng giải quyết bằng phương thức hiền lành. Tạp nhĩ mắt gấu mèo, ủy khuất giao thẻ bài của mình. Kiều Du hài lòng gật đầu, sau đó xem xét thông tin trên thẻ bài cho thấy nơi họ đến chấp hành nhiệm vụ là một thị trấn nhỏ xa xôi, tên là thị trấn Mặt Trời Lặn. Gần đây, ở thị trấn Mặt Trời Lặn, cứ một thời gian lại có người mất tích một cách kỳ lạ. Sống không gặp người, chết không thấy xác. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hơn một nửa số người trong thị trấn đã mất tích, cả nam nữ già trẻ đều có. Người chấp pháp đi điều tra, nhưng không tra ra được gì, vì vậy họ nghi ngờ có thể không phải người bình thường làm. Mất tích, Kiều Du thấp giọng nỉ non, thẻ bài cung cấp thông tin rất hạn chế, với một vụ mất tích thì không thể phán đoán chuyện gì đã xảy ra. Tình hình cụ thể đoán chừng phải đến đó mới biết, chúng ta đi thôi, Địch Văn bắt đầu thúc giục, Kiều Du cùng đoàn người bắt đầu xuất phát đến thị trấn Mặt Trời Lặn. Trên đường đi, Địch Văn đều rất yên tĩnh, không hề gây sự, điều này khiến Kiều Du thêm cảnh giác. Đến khi họ đến thị trấn Mặt Trời Lặn, vừa lúc là trạng vạng tối, trời chiều xế bóng, thị trấn này ba mặt núi vây quanh, phía tây là một vùng đồng bằng, vừa vặn hướng về vị trí mặt trời xuống núi, cũng không trách được gọi là thị trấn Mặt Trời Lặn. Trời chiều hát những tia nắng cuối cùng xuống đại địa, nhuộm cả thị trấn Mặt Trời Lặn thành màu vỏ quýt. Người trong thị trấn đi lại tấp nập, nhìn rất náo nhiệt, tất cả mọi người đều dục dịch trên đường phố. Địch Văn mấy người không có phản ứng gì, nhưng Kiều Du lập tức khẩn trương, vì hắn phát hiện những người trước mắt đều mang theo một mùi thi thể. Kiều Du thân là vong linh pháp sư luôn rất mẫn cảm với khí tức tử vong, hắn không nhắc nhở Địch Văn, lặng lẽ lùi một bước. Đây không phải rất tốt sao? Tình hình này nhìn không giống như có người thường xuyên mất tích. Tạp Nhĩ nghi ngờ gãi đầu, theo lý thuyết nếu một thị trấn có một nửa số người mất tích, hẳn là lòng người hoảng sợ, mọi người đóng cửa mới đúng, sao lại đi lại trên đường phố như không có chuyện gì? Địch Văn cũng gật đầu, đáy mắt tinh quang lấp lóe, không có phiền toái thì phải tạo ra phiền toái. Hắn không thể động thủ với Kiều Du trước mặt thần nữ, phải có cơ hội tách ra khỏi đám đông. Lúc này, An Lị Á chủ động bước lên phía trước, trường cung chúng thần chi nộ lặng lẽ xuất hiện trong tay. Những người này không phải người sống, An Lị Á nói ngắn gọn, sau đó dương cung cài tên, tiễn thứ 6, thánh quang. An Lị Á buông tay cung, một mũi tên nhọn xé toạc bầu trời, hóa thành một đạo thánh khiết quang mang hướng về phía thị trấn chìm trong hoàng hôn. Mũi tên lướt qua, tất cả dân trấn bị mũi tên chạm vào như gặp thiên địch mà biến thành cho bụi. Quỷ dị, bọn họ không ai phát ra tiếng kêu thảm thiết, yên tĩnh đến đáng sợ. Những dân trấn bên cạnh dường như không thấy cảnh những người kia tan rã, vẫn đi lại phối hợp, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Lúc này Kiều Du khẳng định suy đoán trong lòng, kẻ gây chuyện ở đây 10/89 là một vong linh pháp sư. Trong tất cả các chức nghiệp, chỉ có vong linh pháp sư mới có khả năng điều khiển thi thể người chết. Kiều Du không phát hiện ra, khi hắn cúi đầu suy tư, An Lị Á đã quay đầu liếc hắn một cái. Cả một thị trấn người đều bị giết. Con người Tạp Nhĩ đột nhiên co lại thành hình kim, sắc mặt những người khác cũng khó coi. Dù là chiến tranh, tàn sát cả một thị trấn cũng là hành vi tàn nhẫn cực đoan, đừng nói chi là thời bình. Đi thôi, chúng ta đi vào, không thể để những người này chết vô ích, nhất định phải tìm ra hung thủ. An Lị Á mím chặt môi mỏng, Hiển nhiên nội tâm cũng không yên tĩnh. An Lị Á, em ở sau lưng đừng chạy lung tung, bên trong chắc chắn có kẻ hung ác. Khoa Địch Kiệt lập tức điều khiển tấm chắn chặn trước An Lị Á. Tạp Nhĩ ba người cũng phối hợp, chấn thủ các phương vị, bức tường thuẫn mà họ dùng trong giải đấu chiến đấu lại xuất hiện. Đây là kỹ năng dung hợp của bốn người Khoa Địch Kiệt. Tứ tướng thuẫn tường, nếu không phải thực lực vượt trội Khoa Địch Kiệt, thì không thể phá được bức tường thuẫn của họ. Và khi họ tạo thành tứ tướng thuẫn tường, vừa vặn chặn Kiều Du ở bên ngoài, Kiều Du khinh thường để ý đến những thủ đoạn nhỏ này. Một đoàn người đi vào thị trấn mặt trời lặn, cả tòa thị trấn có lẽ không còn một người sống, cả tòa thị trấn an tĩnh đến đáng sợ. Khi đi vào trong trấn, con người mấy người đều kinh hãi như trải qua một trận địa chấn. Vì cảnh tượng trước mắt quá mức quỷ dị, vô số người đi lại trên đường phố, bọn họ có con người tan rã, sắc mặt tái nhợt, cứng ngắc đi lại, có trong hốc mắt không ngừng có màu trắng dòi bọ tiến vào chui ra. Mỗi đi một bước đều có hư thối màu nâu huyết nhục rơi xuống. Nhưng là không một ngoại lệ, những người đi tới đi lui này, tất cả đều là thi thể, bọn hắn như là zombie như thế tại miệng tiểu trấn du đãng. An Lị Á không đành lòng nhìn thấy những dân trấn này sau khi chết thi thể còn muốn bị người lấy ra lường gạt, lần nữa kéo lên một tiễn chuẩn bị tịnh hóa những dân trấn này. Lúc này, một cái người trung niên nện bước bộ pháp mạnh mẽ đi qua. Hắn thân thể bành trướng thành một cái hình cầu, mặt càng là sưng thành đầu heo, ánh mắt lồi ra, bờ môi biến lớn rồi lật ra ngoài, đầu lưỡi cũng vươn ra, bụng càng là cao cao hở ra, cả người làn da đều bày biện ra ô lục sắc, trên tay chân làn da nương theo lấy hắn đi lại như là tất chân như thế chóc ra. Mỗi đi một bước đều sẽ có ô lục sắc mủ dịch rơi xuống. Hắn đi tới trước mặt Kiều Du mấy người, sau đó dùng ngón tay thô to đến như củ cải, lây dính một chút mủ dịch, tại mặt đất bên trên viết, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, lan. Sau đó cỗ thi thể bành trướng thành hình cầu này ầm vang chợt nổ tung. Ô lục sắc mủ dịch bắn tung tóe đến mọi chỗ, thần nữ cẩn thận, Khoa Địch Kiệt mấy người lập tức ngăn khuất trước mặt An Lị Á. Tấm chắn của bọn hắn lập tức nhiễm phải kia hôi thối mủ dịch. Tự tin tức đỉnh phong, Địch Văn một đao trực tiếp bổ ra, kết quả liền người đeo đao đều bị nhuộm thành lục. Ngay sau đó, một cỗ mùi thối không cùng sánh ngang bắt đầu khuếch tán ra. Hương vị kia, thật giống như đem thịt heo bốc mùi quá hạn đặt vào trong hầm phân ướp gia vị 3 tháng rồi mò lên. Cắt miếng lăn lộn đến nước bọt của bác gái nhai nát như thế buồn nôn. Khiến cho người ta nghe một chút liền trực tiếp cấp trên. Hơn nữa ngăn chặn cái mũi cũng vô dụng, mùi vị kia cay mát. Khoa Địch Kiệt mấy người trong nháy mắt cúi đầu bắt đầu nôn mửa. Bọn hắn thậm chí muốn đem tấm chắn lây dính lục sắc mủ dịch kia đều ném đi. Địch Văn trực tiếp nhục thân tiếp xúc càng là điên cuồng bắt đầu ue ue ue. An Lị Á đầu tiên là gương mặt xinh đẹp trắng bệch, ngay sau đó liền bắt đầu xanh lét, cuối cùng vị thần nữ cao quý này cũng chịu không được cái hương vị này, chạy đến một bên sau cây bắt đầu cuồng thổ không ngừng. Mà so sánh với cái hương vị đáng sợ này, việc trung niên nam nhân bản thân bạo tạc ngược lại là không có lực sát thương gì. Giản mà nói chi, đây là người thần bí trong hoàng hôn tại tiểu trấn cho ra một cái cảnh cáo. Sớm có dự liệu, Kiều Du đã sớm thối lui đến 800 dặm có hơn. Xa xa nhìn xem bên này, đáy mắt của hắn hiện lên một vệt vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Cố Mệnh, Thẩm lão giáo thụ, tăng thêm chính hắn, trước mắt hắn đã biết vong linh pháp sư cũng chỉ có 3 người này. Mà bây giờ, trước mắt lại xuất hiện cái thứ tư, xem ra, đây là vong linh pháp sư không đi đứng đắn đường. Kiều Du khóe miệng phác họa lên một vệt nụ cười hiền lành. Chương 438, đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng A. Tại phun ra đại khái mười mấy phút sau, An Lị Á mới chậm lại, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, mà Địch Văn bọn hắn mấy cái lây dính mủ dịch còn không có nôn ra. Bọn hắn cảm giác chính mình nhà dạ dày đều muốn co rút. Cái lục sắc mủ dịch này hương vị nồng đậm lại bền bỉ. Buồn nôn đến không được. Thiên Ếch, hue, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Hue, ngươi vì cái gì không nhắc nhở chúng ta? Hue hue hue, Địch Văn mở miệng nói một câu liền nôn khan một tiếng. Hắn đã nôn tới không có đồ vật có thể phun ra. Địch Văn lão sư, ngày sau có thể nói ta như vậy? Ta thật quá thương tâm. Ngươi nhìn, Kiều Du trong tay xuất hiện một thanh hoa giải không biết rõ hái từ nơi nào. Ta là bởi vì nhìn thấy bên cạnh có hoa tươi lệ như vậy, nhịn không được đi ngắt lấy mới rời khỏi. Hoa tươi phối mỹ nhân, hoa tươi tốt như vậy nên hái xuống đưa cho mỹ nhân dạng như thần nữ không phải sao? Nhìn xem mấy đóa hoa loa kèn có vẻ bệnh trong tay Kiều Du, Địch Văn kém chút phổi đều tức nổ tung, hắn hiểu được tiểu tử này chính là cố ý buồn nôn trêu đùa chính mình. Vừa có cơ hội, hắn Địch Văn nhất định phải nhường tiểu tử này hối hận đã đến cái thế giới này. Chỉ là một cái chuyển đổi không, bốn phế vật lại dám phách lối như thế, quả thực là làm sao có lý này. Địch Văn trực tiếp quay người rời đi, hắn trước hết tìm địa phương thanh tẩy một chút. Mủ dịch lục sắc trên thân mau đưa hắn buồn nôn nổ. Cho ta đi, một cái bàn tay trắng nõn rời khỏi trước mặt Kiều Du. Kiều Du vừa quay đầu liền thấy tấm kia khuôn mặt tuyệt mỹ có chút trắng bệch của An Lị Á. Cho cái gì? Kiều Du sửng sốt, hoa, ngươi không phải nói hoa này là tặng cho ta sao? An Lị Á dường như cười chế nhạo nhìn xem Kiều Du. Kiều Du lông mày vẩy một cái, sau đó đem mấy đóa hoa loa kèn kia trực tiếp bỏ vào trong lòng bàn tay An Lị Á. Lúc này An Lị Á chợt động, Nàng chúng thần chi nộ đột nhiên hướng Kiều Du ấn tới. Nhưng mà tiểu động tác của nàng lại thế nào có thể lừa qua quỷ đồng của Kiều Du. Kiều Du hướng phía bên phải Nazi một cái, nhẹ mà dễ dàng tránh thoát trường cung đánh tới của An Ly Á. Đáy lòng của hắn một hồi kinh hãi, cô nàng này, nhanh như vậy liền lại hoài nghi thân phận của chính mình. Quả nhiên là ngươi, đáy mắt An Ly Á hiện lên một vệt quang mang giảo hoạt. Cái gì là ta? Ta đương nhiên là ta. Kiều Du biểu lộ lạnh lùng, bắt đầu giả ngu giả ngốc. An Ly Á khẽ mở miệng nhỏ hồng nhuận, dùng miệng hình nói ra hai chữ Kiều Du. Kiều Du trong lòng trong nháy mắt động sơn dao. Ngươi đang nói cái gì? Ta thế nào nghe không hiểu? Hắn chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngốc giả ngốc. Khóe miệng An Ly Á ý cười càng thêm nồng đậm. Nếu như ngươi không phải, vừa mới ta dùng chúng thần chi nộ đặt tại trên người ngươi thời điểm ngươi vì cái gì muốn tránh? Mũi ngọc tinh xảo An Ly Á nhíu một cái, mười phần đắc ý nói, biểu tình kia tựa như là tiểu nữ hài phát hiện món đồ chơi mới như thế. Thần nữ đại nhân, đây chính là chúng thần chi nộ a. Trang bị tôn quý như thế ta một người bình thường nào dám động đâu. Kiều Du chỉ có thể tiếp tục nói bậy, tốt, ngươi không phải đúng không? Vậy ta liền trở về trên thần sơn, nói cho các vị các gia gia, thiên ếch không phải Kiều Du, An Ly Á vừa quay đầu liền phải rời đi, vậy ngươi đi thôi. Kiều Du hít sâu một mạch, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn lúc này thật là một cái đầu hai cái lớn, nếu như là những người khác phát hiện thân phần của hắn. Hắn trực tiếp giết chết đối phương là xong, nhưng là nếu như giết chết An Ly Á cái thần nữ này. Đoán chừng toàn bộ phương Tây Liên minh đều sẽ trong nháy mắt bạo động. Đến lúc đó mặc kệ hắn là Kiều Du vẫn là thiên ếch. Hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ gì. An Ly Á đi mấy bước sau, phát hiện Kiều Du thật không có phản ứng. Nàng lại trở về, ngươi nhất định chính là hắn. Ta nhất định phải vạch trần ngươi chân diện mục. An Ly Á hận đến nghiến răng. Thật là trời sinh tính đơn thuần nàng lại nghĩ không ra biện pháp gì tốt tới đối phó lưu manh Kiều. Du, muốn cùng Kiều Du đấu, đẳng cấp của nàng còn kém. Bất đắc dĩ phía dưới. An Ly Á nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn liền đập vào trên thân Kiều Du. Nhưng mà Kiều Du chuyện gì không có, An Ly Á chính mình lại đau đến nước mắt đều nhanh muốn rơi xuống. Không có sao chứ, đến, ta cho ngươi thổi một chút. Kiều Du bưng lấy tay nhỏ trắng nõn của An Ly Á. Nhẹ nhàng thổi, bàn tay to càng không ngừng vuốt ve trên tay An Ly Á. An Ly Á sửng sốt một chút, ngay sau đó trong nháy mắt mặt liền đỏ lên, vội vàng nắm tay rút trở về, nội tâm càng là gợn sóng không ngừng. Nàng từ nhỏ lớn lên tại Thần Sơn. Ngoại trừ 10 đại trưởng lão thần sơn căn bản là không có gặp qua nam nhân nào khác. Chớ nói chi là có tiếp xúc thân mật cùng nam sinh. Xuống núi về sau nam nhân khác nhìn thấy nàng ai không phải chắc chắn cung chắc chắn kính. Đừng nói sờ nàng, nhìn nàng cũng không dám nhìn nhiều hai mắt. Thao tác của Kiều Du trực tiếp nhường An Ly Á thẹn thùng đến tìm không ra đông nam tây bắc. Thấy An Ly Á phương tâm đại loạn, đáy lòng Kiều Du cười lạnh một tiếng. Tiểu nương môn nhi, còn không phải bị ta khuất phục bởi Mỹ Nam kế. Đúng rồi, ngươi làm sao lại nghi ta là Kiều Du? Ngươi phải biết. Ta ghét nhất loại dê sâu đệ cố ra hỏa. Kiều Du nhân lúc còn nóng rèn sắt, vội vàng dò hỏi, hắn cảm thấy chính mình hẳn là không có lộ ra sơ hở trước mặt An Ly Á mới đúng. Hơn nữa ta xem qua tư liệu về Kiều Du kia, ngoại trừ dáng dấp đẹp trai khí thực lực cường đại làm người hiền lành bên ngoài. Căn bản là không có bất kỳ ưu điểm. Vừa nghe đến Kiều Du hỏi, An Ly Á trong nháy mắt ngẩng cổ tuyết trắng, như một con thiên nga kiêu ngạo nói, kỳ thật ngày đó tờ giấy nói cho ngươi vợ chồng lão cát mẫu gặp nguy hiểm. Là ta thả. Kỳ thật ngày đó nghe tới Kiều Du đo ra chuyển đổi so không. Bốn về sau, An Ly Á nhất thời ở giữa xác thực không tiếp tục hoài nghi Kiều Du. Thật là nghe tới Kiều Du nhẹ nhõm chiến thắng Đỗ Khải Văn sau. An Ly Á lập tức cũng cảm giác không thích hợp. Kết quả là, nàng lưu lại tờ giấy, muốn tận mắt nhìn xem cảnh tượng Kiều Du chiến đấu. Trời xanh không phụ khổ tâm người, làm An Ly Á nhìn thấy Kiều Du nắm lấy Đỗ Khải Văn vung mạnh đến vung mạnh đi hình tượng sau. An Ly Á cơ hồ liền đã khẳng định thiên ếch chính là chuyện này của Kiều Du. Nguyên nhân không gì khác. An Ly Á chính mình cũng bị Kiều Du ném như thế trên lôi đài chiến đấu giải thi đấu. Liền tư thế đều như đúc như thế. Cái thiên ếch này đến cùng có phải hay không Kiều Du? Chỉ cần nghĩ biện pháp nhường hắn nắm chặt chúng thần chi nộ là được rồi. Đến lúc đó nhìn hắn còn chơi xấu thế nào? Nghĩ đến nơi này, An Ly Á cắn chặt răng ngà, hung dữ chừng Kiều Du một cái. Kiều Du lạnh nhạt nhún nhún vai, phía sau lưng cũng đã bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cái An Ly Á này tâm tư tinh tế tỉ mỉ trình độ không chút nào so Đường Lam chênh lệch. So sánh với Đường Lam, An Ly Á quá đơn thuần, nàng nắm giữ một quả trẻ sơ sinh chi tâm, khuyết thiếu chỉ là tiếp xúc đối với thế giới bên ngoài mà thôi. Cho An Ly Á một chút thời gian, giả lấy thời gian, đây tuyệt đối là một nữ nhân đáng sợ hơn Đường Lam. Không cần đoán mò nữa thần nữ đại nhân, nếu như ta thật là Kiều Du, vậy ta chạy tới phương Tây Liên minh làm gì? Hiện tại trước giải quyết người xấu mặt trời lặn trong tiểu trấn tương đối trọng yếu. Nói xong, Kiều Du vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt tinh xảo chân nhắn của An Ly Á. Sau đó liền hướng phía tiểu trấn mặt trời lặn đi tới. Hừ. Ta sớm muộn muốn vạch trần ngươi. An Ly Á tại sau lưng của hắn quơ đôi bàn tay trắng như phấn uy hiếp nói. Mà Kiều Du cùng An Ly Á không biết rõ, một màn đối thoại vừa rồi của hai người bọn họ, đều bị Khoa Địch Kiệt thu hết đáy mắt, Bởi vì khoảng cách xa xôi, Khoa Địch Kiệt nghe không được hai người bọn họ nói cái gì. Cái màn im ắng này trong mắt Khoa Địch Kiệt, căn bản không có bất kỳ khác biệt cùng tình lữ đánh tình mắng yêu. Ánh mắt Khoa Địch Kiệt đều đỏ, gắt gao trừng mắt Kiều Du, nhìn thấy một màn này thật so giết hắn còn khó chịu hơn. Thiên Ách, người mẹ nó thật đáng chết à, người mẹ nó, nữ thần của chính mình, thế mà cùng người mình chán ghét đánh tình mắng yêu, dưới đáy ngày này còn có chuyện nào bi thảm hơn chuyện này sao? Khoa Địch Kiệt kém chút đem răng hàm đều cho cắn nát. Thiên Ách này thật quá đáng chết, cũng may Khoa Địch Kiệt còn có ba hảo huynh đệ an ủi hắn. Tạp Nhĩ cùng ba người nắm ngựa sĩ đi lên trước vỗ vỗ bả vai Khoa Địch Kiệt. Khoa Địch Kiệt tâm thái lúc này mới chuyển tốt một chút. Khi thấy An Lị Á đi về tới, Khoa Địch Kiệt lập tức lộ ra nụ cười dò hỏi, "An Lị Á, ngươi vừa mới đều nói cái gì với Thiên Ách nha?" Lúc này An Lị Á còn đang nổi nóng, trực tiếp nhăn lại lông mày đẹp mắt nhìn Khoa Địch Kiệt một cái. Nói một câu, "Không có trò chuyện cái gì?" rồi phơi Khoa Địch Kiệt tại một bên. Khoa Địch Kiệt bị vắng vẻ lại không hề thất lạc, ngược lại có chút vui vẻ, bởi vì An Lị Á thế mà bằng lòng mở miệng giải thích cho hắn. Giải thích rõ trong lòng An Lị Á hắn vẫn là có chút địa vị. Trong mắt Khoa Địch Kiệt, An Lị Á chỉ là tâm tư đơn thuần bị cái Thiên Ách kia lừa bịp mà thôi. Không sao cả, đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng a. Chương 439, Vong Linh Đại Quân, vây quanh, đợi đến đối mặt Kiều Du, Khoa Địch Kiệt nhưng là không còn có tốt như vậy để nói chuyện. Hắn mạnh mẽ trừng mắt Kiều Du, nếu như ánh mắt có thể giết người, Kiều Du sớm đã bị hắn lăng trì xử tử mấy trăm lần. Khoa Địch Kiệt nhìn xem tay phải Kiều Du âm thầm thề, chờ hắn có đầy đủ thực lực đánh bại cái Thiên Ách này, hắn nhất định phải đem tay phải này cho chặt đi xuống. Bởi vì hắn xem tới tinh tường, chính là bàn tay này sờ soạng tay nhỏ An Lị Á còn bóp khuôn mặt An Lị Á. Ẩn nhẫn, đại hạ cổ quốc có Hàn Tín có thể chịu nhục dưới hông, có Việt Vương Câu Tiễn có thể nằm gai nếm mật, ta Khoa Địch Kiệt liền muốn làm Hàn Tín cùng Việt Vương của phương Tây liên minh. Khoa Địch Kiệt âm thầm khuyên bảo chính mình ở trong lòng. Kiều Du cũng không biết nói sau lưng tự mình cõng còn có một vua màn ảnh cấp nhân vật tâm lý hí. Mười phần đi theo, hắn đi vào tiểu trấn mặt trời lặn sau, nguyên bản những thi thể đi tới đi lui trong nháy mắt dừng lại bước chân. Từng đôi ánh mắt người chết gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Du, mà Địch Văn cùng Khoa Địch Kiệt bọn hắn mấy cái cũng theo đi lên. Khoa Địch Kiệt càng là thật chặt đem An Lị Á bảo hộ ở sau lưng. Khi bọn hắn bước vào đầu trấn, tại tiểu trấn mặt trời lặn chỗ sâu, một nam nhân gương mặt gầy gò đột nhiên mở ra hai mắt. Đầu gầy da bọc xương của hắn, một đôi mắt ổ đều lõm thật sâu đi vào, nếu như không nói lời, rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân này thậm chí sẽ coi là đây là một bộ thây khô. Trong hai mắt nam nhân lóe ra quang mang xanh mơn mởn, nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi, một cái vương giai, sáu cái cao giai, ta đều đã cảnh cáo các ngươi, đã ngươi nhóm nhất định phải xấu ta chuyện tốt, vậy thì lưu lại cùng một chỗ làm chất dinh dưỡng a. Nam nhân ngẩng đầu đứng lên đến, phủ thêm pháp bào màu đen rồi biến mất trong đêm tối. Cùng lúc này, trong nháy mắt ánh mắt những dân chấn kia biến đỏ, toàn bộ nhào tới phía Kiều Du bọn hắn mấy cái. Những dân chấn này mặc dù còn có thể hành động, nhưng kỳ thật bọn hắn đã sớm chết, bất quá là bị điều khiển khôi lỗi mà thôi. Kiều Du tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Tiếng nhịp tim hữu lực mạnh vang lên từ xích viêm chùy trong tay, ngay sau đó đột nhiên vung lên, thi thể dân chấn trước mắt liền đều bị ánh lửa trên xích viêm chùy hỏa táng tại chỗ. An Lị Á bên kia cũng không nhàn rỗi, nàng bắn ra thánh quang liền zombie hắc giao long đều có thể tan rã, chớ nói chi là những thi thể bình thường này. Cẩn thận một chút, ta mơ hồ cảm giác không quá bình thường. Nhưng mà giải quyết những thi thể nổi điên này sau, sắc mặt Kiều Du lại biến ngưng trọng, bởi vì hắn ngửi được hương vị vong linh sinh vật trong bóng tối. Kia là mùi thối địa ngục. Hừ, bất quá chỉ là mấy cỗ thi thể mà thôi, ngươi nếu là sợ hãi, liền hiện tại chạy trở về trường học đi, chúng ta cũng không cần ngươi. An Lị Á có ta bảo hộ là được rồi. Khoa Địch Kiệt thấy thế trực tiếp cười nhạo nói, Kiều Du lườm hắn một cái, lại không mở miệng nói thêm gì. Khoa Địch Kiệt thấy thế càng giống như một con gà trống chọi thắng trận, cao ngạo ngóc đầu lên, nhưng một giây sau, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm. Khoa Địch Kiệt vô ý thức rụt đầu lại, sau đó cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh. Khoa Địch Kiệt đưa tay sờ một cái, phát hiện tóc trên đỉnh đầu mình đã hoàn toàn biến mất. Một thanh cốt đao dán ra đầu hắn bay ra ngoài, nếu không phải hắn vừa rồi linh cảm mách bảo cúi đầu xuống, nhát đao kia đã chém trúng đầu hắn rồi. Là ai? Quỷ lén lút, ra đây cho ta. Khoa Địch Kiệt dùng tiếng giống lớn để phát tiết nỗi sợ hãi trong lòng. Thanh cốt đao kia dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng trắng bệch, sau đó xoay vài vòng như boomerang rồi bay trở về, bị một bàn tay xương nắm lấy, bàn tay xương kia được bao bọc bởi chiến giáp kim loại. Bên dưới lớp giáp rỉ sét loang lổ là một bộ khô lâu khổng lồ cao đến 2 mét. Tay trái khô lâu còn cầm một tấm khiên dữ tợn, khô lâu tướng quân. Kiều Du lập tức nhận ra sinh vật vong linh này, khô lâu tướng quân gần như có thể coi là chiến lực mạnh nhất trong khô lâu. Có thể triệu hồi khô lâu tướng quân, chứng tỏ vong linh pháp sư giấu mặt kia ít nhất cũng là cao giai. Là vong linh pháp sư, đi mau, không thể ở lại đây. Địch Văn giờ phút này cũng phản ứng kịp, trực tiếp rút khoát đao ra, mặt đầy vẻ kiêng kỵ, Mặc dù hắn rất muốn thừa cơ giết Kiều Du, nhưng so với Kiều Du, Địch Văn càng quan tâm đến sự an nguy của thần nữ An Lị Á. Bọn họ ở ngoài sáng, địch ở trong tối, một vong linh pháp sư có chuẩn bị có thể phát huy ra chiến lược khiến tất cả mọi người phải kinh sợ. Nhưng vong linh pháp sư kia hiển nhiên không có ý định buông tha bọn họ. Trong nháy mắt, hai đầu vong linh cự côn chặn đường lui của bọn họ. Sau đó, vô số thi thể từ tứ phía tuôn ra, những thi thể này có những cái đã hư thối đến chỉ còn một bộ xương. Có những cái trên thân còn mang theo huyết nhục tàn phá. Bên trong có thi thể người, cũng có một ít thi thể thú, những thi thể này khác với dân chấn chỉ còn lại người bình thường, còn những thi thể này tản ra khí tức từ học đồ cảnh tới cao giai, thậm chí có một bộ thi thể tản ra khí tức vương giai. Không chút nghi ngờ, đây đều là những kẻ địch từng bị vong linh pháp sư trốn trong bóng tối kia giết chết. Sau khi chết toàn bộ đều bị nô dịch biến thành vong linh binh, tạo thành một chi vong linh đại quân. Kiều Du bọn họ đã bị vong linh đại quân bao vây hoàn toàn. Vong linh sinh vật triệu hồi từ thế giới vong linh hoặc địa ngục đều có giới hạn thời gian. Trừ phi bỏ vào vong linh không gian, nếu không hết thời gian sẽ phải trở về thế giới vong linh ban đầu. Nhưng những thi thể bị giết rồi nô dịch lại, chỉ cần không bị phá hủy thì có thể tồn tại mãi. Vì bọn chúng vốn thuộc về thế giới này, đây cũng là điểm đáng sợ nhất của vong linh pháp sư. Mấy năm nay không ít vong linh pháp sư vì cường đại bản thân mà đánh mất nhân tính. Không ngừng lạm sát vô tội, đi theo ta, chúng ta phá vòng vây. Địch Văn sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng rồi chém nát mấy vong linh binh. Muốn xông ra ngoài, nhưng cỗ vong linh binh vương giai kia đã sớm để mắt tới Địch Văn. Vèo một tiếng liền tấn công Địch Văn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đáng chết, Địch Văn bị dây dưa đến xít sao. Đại đao của hắn chém vào thân cỗ vong linh binh vương giai kia chỉ có thể bắn tung tóe lên một mảnh. Hỏa hoa và mấy khối huyết nhục tanh hôi, nhưng căn bản không thể đánh bại đối phương. Người sống biến thành vong linh sinh vật, ngoài việc đánh mất linh trí, đặc điểm lớn nhất là không còn nhược điểm chí mạng. Dù gãy tay gãy chân vẫn có thể đứng lên tiếp tục chiến đấu. Nhất thời, Địch Văn không có cách nào thoát khỏi sự dây dưa của vong linh binh vương giai. An Lị Á không ngừng mở cung bắn ra chúng thần chi nộ. Gương mặt xinh đẹp của nàng đã có chút trắng bệch, thánh quang của nàng có thể khắc chế mọi sinh vật vong linh là thật. Ngay cả Khô Lâu tướng quân kia cũng không ngăn được một mũi tên của An Lị Á. Nhưng mỗi khi bắn ra một mũi tên đều tiêu hao thể lực và tinh lực của nàng. Số lượng vong linh đại quân thật sự quá nhiều, nước có thể dập lửa, nhưng phải có đủ nước. Sức của một mình An Lị Á rõ ràng là châu chấu đá xe. Còn Kiều Du thì đã sớm ẩn mình trong bóng tối, lục đạo chi lực vừa mở ra, đừng nói đám vong linh đại quân kia, ngay cả Địch Văn bọn họ cũng không phát hiện ra bên mình thiếu người. Tồn tại cảm là không phải nói đùa, Kiều Du trốn đi đương nhiên không phải vì bán đồng đội. Vốn là vong linh pháp sư, hắn rất rõ ràng, thay vì hao hết khí lực đi đồ sát đám vong linh sinh vật kia, không bằng trực tiếp giải quyết bản thân vong linh pháp sư. Nhìn ánh trăng bạc trên thị trấn mặt trời lặn, Kiều Du bắt đầu suy tư. Nếu mình là vong linh pháp sư kia, mình sẽ trốn ở đâu? Nếu là mình thì giờ này hẳn là đã một mình cưỡi Khô Lâu chiến mã lao ra rồi. Chương 440, Minh giới chi hỏa chân chính công dụng. Sắc mặt Kiều Du trở nên có chút cổ quái, hắn thử đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương để đoán chỗ ẩn thân. Lại phát hiện mình căn bản không có chút nhập vai nào. Không còn cách nào, một vong linh pháp sư vạn máu ngàn phòng như hắn có gì mà phải trốn tránh. Cứ triệu hồi vong linh ngay trước mặt đối phương thôi, đã không nhập vai được, vậy thì thay cách khác. Kiều Du đột nhiên mở quỷ đồng, bóng đêm đen kịt đối với Kiều Du mà nói căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Mọi thứ trong bóng tối hắn đều thấy rõ mồn một, vong linh pháp sư kia chắc chắn không thể lẫn trốn qua xa. Nếu không hắn không thể điều khiển được chiến cuộc, vong linh sinh vật thiếu ý thức, nên không có vong linh pháp sư khống chế, chúng sẽ hành động chậm chạp, thậm chí đứng im tại chỗ. Tìm thấy ngươi rồi, quỷ đồng của Kiều Du khóa chặt một căn lầu các nhỏ. Trên lầu các có một cửa sổ hình tròn, trong cửa sổ, một người đàn ông mặt khô gầy khoác áo bào đen đang cầm pháp trượng khoa tay múa chân. Bên ngoài lầu các là ánh trăng sáng, nên người đàn ông trốn trong lầu các có thể nói là cực kỳ kín đáo. Nếu không phải Kiều Du có quỷ đồng, hắn cũng không phát hiện ra người đàn ông này. Ngay khi bị Kiều Du để mắt tới, người đàn ông kia dùng mình một cái, phảng phất như bị một con hồng hoang mãnh thú đang há miệng rộng lao tới. Cảm giác nguy hiểm nồng đậm đến cực hạn khiến người đàn ông lập tức hành động. Vong linh lựu đạn, ầm ầm, hắn không chút do dự kích nổ toàn bộ vong linh đại quân. Tiếng nổ kinh khủng vang vọng điếc tai nhức óc. Thị trấn mặt trời lặn bốc lên một đóa mây hình nấm cỡ nhỏ. Ra đường lăn lộn phải có thực lực, phải có bối cảnh, áo ma cái gì cũng không có, nên hắn ra đường lăn lộn có thể sống lâu như vậy. Toàn bộ nhờ năm chuyện, nhát gan cẩn thận, không nói nghĩa khí, bán thuộc hạ, gặp chuyện liền chạy, câu dẫn đại tẩu, kích nổ vong linh đại quân. Thực lực của áo ma có thể nói là giảm mạnh, hắn không chút do dự xoay người bỏ chạy, Kiều Du cũng bị vụ nổ đột ngột này đánh bay mấy chục mét. Đợi đến khi hắn đứng dậy vội vàng quay lại thì trong lầu các đã sớm không còn bóng dáng của áo ma. Thật cẩn thận, gia hỏa này là lão lục thâm niên. Kiều Du nhăn mày, hắn ghét nhất là lão lục, nhiều vong linh đại quân như vậy, đối phương chắc chắn đã bỏ ra không ít thời gian và công sức để thu thập. Vậy mà nói kích nổ là kích nổ, quả thực đủ quyết đoán. Đợi đến khi bụi tan đi, Kiều Du mới phát hiện, Địch Văn và Khoa Địch Kiệt đã sớm không biết bị thổi bay đi đâu. Chỉ có An Lị Á nhắm mắt nằm trên mặt đất, Khoa Địch Kiệt bọn họ hiển nhiên đã bảo vệ An Lị Á rất tốt. Kiều Du qua tìm kiếm, phát hiện An Lị Á chỉ bị sóng xung kích của vụ nổ làm choáng, chưa không bị thương gì, để An Lị Á nằm ở đây hình như không ổn lắm. Kiều Du liền vác An Lị Á lên vai, chuẩn bị tìm nhà nghỉ ngơi một đêm, dù sao hắn cũng không biết khi nào An Lị Á tỉnh lại. Hắn không muốn ngủ ngoài đường, khi Kiều Du cầm lấy chúng thần chi nộ, cả cây cung sáng lên, ong ong rung động, Kiều Du cảm nhận rõ ràng được khí linh trong chúng thần chi nộ vui mừng. Đừng sáng lên, Kiều Du đưa tay vỗ lên cung, chúng thần chi nộ trong nháy mắt an tĩnh lại, sau đó hắn vác An Lị Á lên, bắt đầu đi về phía sâu trong thị trấn mặt trời lặn, nơi vừa trải qua sự càn quét của vong linh lựu đạn. Khắp nơi đều là tường đổ và mùi huyết nhục thối rữa. Rõ ràng là không thích hợp để nghỉ ngơi. Khi Kiều Du đi vào trong, trên đường phố nổi lên những cơn gió âm, một cỗ khí tức âm u ập vào mặt, nhưng Kiều Du không hề bất ngờ, chết nhiều người như vậy, không âm u mới lạ. Kiều Du tùy tiện tìm một căn nhà trông có vẻ còn nguyên vẹn, sau đó đẩy cửa bước vào. Ta liều mạng với các ngươi, những con quái vật này. Cửa vừa mở, một cậu nhóc chừng 12-13 tuổi liền cầm một con dao gọt trái cây đâm về phía Kiều Du. Két, một tiếng giòn tan, con dao gọt trái cây đâm vào người Kiều Du trực tiếp vỡ vụn. Đối phương ngây người, Kiều Du cũng ngây người. Hắn thực sự không ngờ rằng trong thị trấn mặt trời lặn còn có người sống. Hắn còn tưởng rằng tất cả mọi người đều bị vong linh pháp sư kia tàn sát sạch sẽ. Cậu nhóc kia bị dọa đến lùi lại liên tục, tay cầm chuôi dao gãy, mặt đầy sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng dũng cảm đối diện với Kiều Du. Ta cảnh cáo ngươi, không cho ngươi vào nhà ta, cút ra ngoài ngay. Kiều Du nhướng mày, hắn nhìn ra cậu nhóc trước mắt hoàn toàn là người bình thường. Mà một người bình thường lại có loại dũng khí này, quả thực rất hiếm thấy. Đừng sợ, ta không phải người xấu, ta nghỉ ngơi một đêm rồi đi ngay, ta không tin chuyện ma quỷ của ngươi, cút ra khỏi nhà ta ngay. Cậu nhóc vẫn kiên quyết đứng chắn trước mặt Kiều Du. Qua quỷ đồng, Kiều Du phát hiện sau lưng cậu nhóc, trong góc tối còn trốn một bé gái. Thấy vậy, Kiều Du bỗng nổi hứng trêu chọc cậu nhóc này. Hắn cong miệng, phát ra nụ cười của vai ác tiêu chuẩn. Kiệt kiệt kiệt, ta cảnh cáo ngươi, lập tức chuẩn bị cho ta một gian phòng, lại mang cho ta chút gì đó ăn, bằng không ta giết ngay bé gái sau lưng ngươi. Phối hợp với gương mặt che kín hiện tại của hắn, cậu nhóc quả nhiên sợ đến mặt tái mét. Cậu cắn môi, không cam tâm nhường đường, nhưng tay vẫn nắm chặt chuôi dao. Kiều Du vác An Lị Á đi thẳng vào trong. Trong phòng, bé gái chừng 6-7 tuổi, mặc quần áo rất cũ, nhưng giặt rất sạch sẽ. Trong phòng không có đồ đạc gì đáng giá, nhưng lại được quét dọn sạch sẽ như quần áo của bé gái. Kiều Du tìm một phòng ngủ, giật một tấm chăn trải xuống đất rồi ném An Lị Á trên vai lên đó. Còn mình thì an tâm nằm trên giường, nam nữ thụ thụ bất thân, tin rằng An Lị Á tỉnh lại chắc chắn sẽ cảm động lắm. Kiều Du nghĩ, không lâu sau, cửa phòng bị gõ, cậu bé mang đến cho Kiều Du một đĩa bánh mì và một bát lớn súp hầm. Kiều Du nhìn liền sửng sốt, bát súp hầm thuần túy chỉ là bầu bí, cà chua thêm chút ớt đỏ hầm thành một nồi, chỉ nhìn thôi đã không có cảm giác ngon miệng, các ngươi chỉ ăn cái này thôi sao? Kiều Du không nhịn được hỏi. Cậu bé cảnh giác gật đầu, ngọa tào, thảm quá vậy, ngươi tên gì? Bố Lai Ân. Ánh mắt cảnh giác của cậu bé càng lớn. Bố Lai Ân, được rồi, ngươi đợi ta một chút. Kiều Du lắc đầu, bưng đồ ăn bố Lai Ân mang tới sang một bên, rồi đi thẳng ra ngoài. Một lát sau, Kiều Du mang theo một con lợn rừng trở về, trong tay còn cầm một chút cây xanh mà cả bố Lai Ân và bé gái đều không hiểu. Con lợn rừng này vốn không muốn cùng Kiều Du trở về, nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của Kiều Du. Kiều Du khiêng lợn rừng vào bếp, triệu hồi minh giới chi hỏa đốt một hồi, lông cứng trên người lợn rừng rất nhanh bị đốt sạch. Sau đó, Kiều Du trong bếp một hồi nghịch ngợm, thêm bột vào canh, treo rán, hồ, ước lượng nồi, lật muôi, một loạt thao tác khiến bố Lai Ân và bé gái mắt tròn xoe. Há hốc mồm, bọn họ chưa từng thấy thao tác phức tạp như vậy. Nếu không phải mùi thơm nồng đậm của đồ ăn xộc thẳng vào mũi, bọn họ thậm chí còn muốn nghi ngờ Kiều Du không phải đang nấu cơm mà là đang luyện đan. Kiều Du sống một mình 12 năm, chủ nghệ tự nhiên là cực kỳ tốt, rất nhanh một con lợn rừng đã bị Kiều Du biến thành cả bàn món ngon mỹ vị. Sườn xào chua ngọt, da hổ giò, sườn xào chua ngọt, thịt băm mùi cá, thịt đầu heo ngũ vị hương, gan heo xào lăn, canh phổi heo hạnh nhân, tổng cộng 7 món đồ ăn được bưng lên bàn. Kiều Du ngón trỏ rung động, đây mới gọi là ăn cơm chứ. Sau đó hắn nhìn hai anh em đang điên cuồng nuốt nước bọt. Hai người ngẩn người làm gì? Rửa tay rồi ăn cơm. Không ăn, ta không đói bụng, ngươi làm những thứ kia trông đã biết không ăn được. Bố Lai Ân kiên cường ngẩng cao cổ, nhưng bụng cậu lúc này lại ùm ục ục vang lên. Mặt bố Lai Ân trong nháy mắt đỏ bừng, sắc mặt Kiều Du tối sầm. Nếu bố Lai Ân không có khuôn mặt phương Tây, hắn đã muốn nghi ngờ đây là Mã Phi giả trang. Cái bộ dạng ngạo kiều kia giống Mã Phi như đúc. Sau đó Kiều Du chỉ có thể lại giả làm vai ác. Kiệt kiệt kiệt, lập tức tới ăn cơm, bằng không ta giết các ngươi. Bố Lai Ân đương nhiên là cự tuyệt, nhưng không có cách nào, không ăn thì mất mạng, mình ăn là vì sự an toàn của em gái. Đúng, chính là vậy. Bố Lai Ân cảnh giác cầm lấy một cái giò, ngay sau đó chỉ cắn một ngụm, con người của cậu trực tiếp trừng thành chuông đồng, bị Kiều Du dùng minh giới chi hỏa hầm ra giò ra mặn. Hương mềm nhu, nhẹ nhàng bĩu một cái trực tiếp tan ra trên đầu lưỡi. Cái hương khí kia khiến bố Lai Ân muốn ngừng mà không được. Bố Lai Ân đời này chưa từng nếm qua món ăn nào ngon đến vậy. Vốn là một đứa trẻ nhà nghèo, món ngon nhất mà hắn từng được ăn chỉ là hamburger, vậy mà những món trước mắt còn ngon hơn hamburger rất nhiều. Khiến hắn mê mẩn, ăn được món ngon như vậy, bố Lai Ân không vội cắn chiếc thứ hai, mà lập tức đưa giò cho muội muội mình. Sophia, muội mau thử cái này. Sophia cắn một miếng, ánh mắt cũng sáng lên, ngay sau đó hai huynh muội bắt đầu cắn ăn một cách khoái trá. Ăn đến miệng đầy dầu mỡ, Kiều Du cũng không hề bất ngờ, chỉ xét về mặt mỹ thực, tùy tiện một hệ thống trong bát đại hệ thống món ăn của đại hạ cổ quốc đều có thể đánh bại nền ẩm thực của liên minh phương Tây. Bất quá, cả bàn đồ ăn này của hắn đều dùng minh giới chi hỏa để làm. Không biết người minh giới có biết Kiều Du bắt ngọn lửa mạnh nhất của bọn họ để hầm giò hay không? Liệu họ có xông đến tìm Kiều Du liều mạng không? Chương 441, Điều Hổ Ly Sơn, Thơm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. An Lị Á chậm rãi mở đôi mắt đẹp ra, rồi phát hiện mình đang nằm trên mặt đất trong một gian phòng ngủ cổ xưa. An Lị Á chau mày, bên cạnh là giường, sao mình lại nằm trên mặt đất? Chẳng lẽ mình ngủ quên rồi lăn xuống? Một mùi hương nồng đậm xộc vào mũi, cắt ngang dòng suy nghĩ của An Lị Á. An Lị Á mở cửa, thấy Kiều Du cùng hai đứa trẻ đang ăn rất ngon lành. Thằng bé còn ôm một cái giò mềm mại, cắn một miếng thật lớn. Hương đồ ăn nồng đậm khiến đến cả thần nữ như An Lị Á cũng không nhịn được nuốt nước bọt. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Kiều Du. Những món ăn này đều do người đàn ông này làm sao? Trong mắt An Lị Á, Kiều Du bỗng nhiên có thêm một chút hơi thở của cuộc sống. Nhìn ta làm gì, gắp thức ăn đi, Kiều Du nói. Ban đầu, An Lị Á còn có chút e ngại, nhưng sau khi nàng nếm thử một miếng và cảm nhận được tay nghề của Kiều Du, lập tức mắt nàng sáng lên. Từ nhỏ An Lị Á đã lớn lên trên thần sơn, tất nhiên không thiếu những món ngon, nhưng những món ăn mà Kiều Du làm ra mang đến cho nàng một sự rung động hoàn toàn khác biệt so với ẩm thực phương Tây. Giống như sau khi yêu đương với Lưu Diệc Phi mấy năm, bỗng nhiên bạn gái của ngươi đổi thành Địch Lệ Nhiệt Ba vậy. Cả hai đều là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng người sau mang lại cảm giác mới mẻ hơn. An Lị Á lúc này chính là có cảm giác ấy, nàng không còn để ý đến hình tượng thục nữ, không nhịn được cầm lấy một miếng sườn xào chua ngọt và gặm. Ăn từ từ, đừng nóng vội, uống một ngụm canh phổi heo hạnh nhân trước. Kiều Du múc cho An Lị Á một bát canh lớn. An Lị Á uống hết sạch, rất nhanh, cả bàn đồ ăn đã bị bốn người bọn họ gió cuốn mây tan, biến mất không còn một mống. Bụng An Lị Á vốn phẳng lì, không một chút mỡ thừa, giờ cũng hơi nhô ra, nàng đã rất lâu rồi chưa được ăn món nào ngon đến vậy. Bố Lai Ân và Sophia thì càng ăn uống thỏa thích, bụng nhỏ căng tròn, ánh mắt bố Lai Ân nhìn Kiều Du không còn chút địch ý nào. Lúc này, bố Lai Ân mới có thời gian nhìn sang người tỷ tỷ mới gia nhập bữa tiệc chiến đấu này. Nhìn gương mặt tuyệt mỹ của An Lị Á, đáy mắt bố Lai Ân thoáng hiện lên một tia sáng. Nhóc con, cho ta hỏi, tại sao nhà các ngươi chỉ có hai đứa thôi? Cha mẹ các ngươi đâu? Kiều Du đánh một tiếng ợ non nê và hỏi. Không biết ạ, mấy ngày trước, ba mẹ nói là muốn ra ngoài, sau đó không trở về nữa. Không lâu sau thì bên ngoài xuất hiện những con quái vật giống zombie. Bố Lai Ân lắc đầu, rồi ánh mắt bố Lai Ân sáng lên, trong giọng nói mang theo sự mong đợi và dò hỏi. Con chưa từng gặp các người, chắc chắn các người đến từ trấn nhỏ phía sau ngọn núi đúng không ạ? Các người có thấy cha mẹ con không? Cha con cao khoảng 1m85, bố Lai Ân bắt đầu miêu tả ngoại hình của cha mẹ mình. Kiều Du và An Lị Á nhìn nhau, đáy mắt đều có vài phần bi thương. Nếu họ đoán không sai, cha mẹ của hai anh em bố Lai Ân có lẽ đã trở thành một trong những xác chết lang thang bên ngoài. Đã sớm chết rồi, không thấy, lúc chúng ta đến, những con quái vật giống zombie mà con nói đã biến mất rồi. Kiều Du nói dối, không nỡ nói cho bố Lai Ân sự thật. Vậy ạ, trong giọng nói của bố Lai Ân có chút thất vọng, rồi tiếp tục dò hỏi, vậy những con quái vật bên ngoài đều đi hết rồi ạ? Bọn chúng ở đây mấy ngày rồi, cứ đến ban ngày thì trốn đi, đến ban đêm thì lại đi ra lang thang. Hễ ai bị bắt được sẽ biến thành một trong số chúng. Lời nói của bố Lai Ân khiến Kiều Du lập tức cảnh giác. Những con quái vật này ở đây mấy ngày rồi? Một ngày thôi cũng đủ để gã pháp sư vong linh tàn sát cả trấn nhỏ phía sau ngọn núi. Dù sao nơi này toàn là người bình thường, căn bản không thể ngăn cản được một pháp sư vong linh. Làm sao có thể còn người sống sót? Giải thích duy nhất là, gã pháp sư vong linh kia muốn lợi dụng những đứa trẻ này để làm chuyện gì đó. Nói như vậy, gã pháp sư vong linh vừa bị mình dọa chạy, chắc vẫn chưa rời khỏi trấn nhỏ phía sau ngọn núi, mà đang trốn ở đâu đó trong trấn để giở trò quỷ. Thiên Ách, muội có phát hiện gì không? An Lị Á nhìn sắc mặt ngưng trọng của Kiều Du, không nhịn được hỏi. Ta còn chưa chắc chắn lắm, ta phải xem xét kỹ hơn. Muội bảo vệ hai anh em bọn chúng cho tốt. Kiều Du đẩy cửa nhà bố Lai Ân bước ra ngoài, rồi tùy tiện tìm kiếm vài gian nhà khác. Kết quả, hắn phát hiện trong không ít phòng cũng còn người sống, nhưng không một ai trong số những người này quá 15 tuổi. Tim Kiều Du chìm xuống, hắn bỗng nhiên có một dự cảm vô cùng tồi tệ, bởi vì hắn nghĩ đến một loại sinh vật vong linh vô cùng đáng sợ. Nếu gã pháp sư vong linh kia thực sự muốn triệu hồi thứ đó từ địa ngục, thì gã này đáng chết vạn lần. Kiều Du trầm ngâm, cẩn thận cảm nhận sự thay đổi trong không khí, vốn là một pháp sư vong linh, hắn rất nhanh cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ tà ác. Đè nén, Kiều Du men theo luồng khí tức kia để tìm kiếm, kết quả phát hiện luồng khí tức đó phát ra từ hướng mà hắn vừa đi ra. Mà hướng đó chỉ có một thứ, đó là một gian nhà đổ nát, đó là nhà của hai anh em bố Lai Ân và Sophia. Ngốt rồi, An Lị Á và hai anh em bố Lai Ân. Trong lòng Kiều Du giật thót, hắn lập tức tăng tốc tối đa để quay trở lại, mà lúc này, trong phòng, An Lị Á đã hai mắt ngây dại, còn bố Lai Ân và Sophia thì đã bị áo ma đánh ngất xỉu và nhét sang một bên. Trước mặt nàng, một đống vật thể không rõ nguồn gốc vặn vẹo lẫn nhau, giống như những con rắn đang giao phối, nhưng da lại không có vảy. Vật thể không rõ nguồn gốc có màu đen đáng tởm, một vài chỗ còn có màu trắng như xác chết trương phình. Những nếp gấp, phồng rộp chen chúc nhau bò đầy bề mặt vật thể không rõ nguồn gốc, nhìn vô cùng quỷ dị. Áo ma vẻ mặt mừng như điên, hắc hắc, không ngờ ta lại bắt được một thần nữ lạc đàn, dùng thần nữ làm mẫu thể sinh ra oán linh anh chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ. Có lẽ vừa mới sinh ra đã có thể tàn sát vương giai. Nếu có thời gian, đến cả thánh giai cũng không ngăn cản được ta. Nhanh lên đi, đây là mẫu thể tốt nhất. Áo ma vung pháp trượng, đống vật thể không rõ nguồn gốc kia bỗng nhiên hét lên một tiếng. Âm thanh the thế như móng tay cào bảng đen, khiến người ta lạnh sống lưng. An Lị Á đột nhiên tỉnh lại, nàng túm lấy chúng thần chi nộ muốn phản kích, nhưng đống vật thể không rõ nguồn gốc kia lao thẳng tới. Tốc độ quá nhanh khiến An Lị Á không kịp trốn tránh. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh vật quỷ dị kia không ngừng phóng to trong mắt mình. Ngay lúc An Lị Á nghĩ rằng mình chết chắc, đống vật thể không rõ nguồn gốc kia lại không giết nàng, mà trực tiếp bao lấy nàng. Ngay sau đó, vô số xúc tu mang theo chất nhầy từ đống vật thể không rõ nguồn gốc duỗi ra, như một con bạch tuộc khổng lồ quấn chặt lấy thân thể mềm mại của An Lị Á, phác họa ra đường cong dáng người hoàn mỹ của An Lị Á. Xích viêm, An Lị Á khẽ kêu một tiếng, ngọn lửa bốc lên từ người nàng, dù làm vậy cũng sẽ đốt bị thương chính mình, nhưng nàng không quản được nhiều như vậy. Quái vật kia bị ngọn lửa đốt bị thương, phát ra tiếng kêu khóc nỉ non giống như trẻ con. Sau đó, trên đầu một xúc tu mọc ra một cây kim tiêm sắc nhọn, đâm mạnh vào cổ An Lị Á. An Lị Á rên lên một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy mình không còn chút sức lực nào, hơn nữa một cảm giác kỳ lạ trào dâng từ bụng nàng, nơi không có một chút mỡ thừa, cảm giác đó như thể có ngọn lửa đang cháy trong cơ thể. Ánh mắt An Lị Á trở nên mê ly, ha ha ha, áo ma cười điên cuồng, đừng uổng phí sức lực, thần nữ đại nhân, ngoan ngoãn trở thành mẫu thể để thay nghén oán linh anh đi. Chương 442, áo ma điên cuồng. Trong mắt áo ma tràn đầy ánh mắt khát máu, trong mắt hắn chỉ có sức mạnh, vẻ đẹp của An Lị Á căn bản không đáng nhắc đến. Trong mắt hắn nữ nhân chẳng qua là một bộ xương khô màu hồng. Hắn chỉ biết rằng An Lị Á trước mắt có thể nói là người phụ nữ có thiên phú mạnh nhất của liên minh phương Tây, là mẫu thể tốt nhất cho oán linh anh. Đợi đến khi con quái vật này khiến An Lị Á mang thai, An Lị Á sẽ trở thành một cỗ máy sinh sản. Oán linh anh sau khi hấp thụ thiên phú và thực lực của mẫu thể, sẽ phá vỡ mẫu thể và chui ra, mẫu thể cũng sẽ chết ngay tại chỗ, và toàn bộ quá trình này chỉ cần vài giờ ngắn ngủi. Sau đó, oán linh anh sinh ra sẽ cần nuốt chửng vô số trẻ em để tăng cường sức mạnh cho chính mình. Đó cũng là lý do áo ma không giết bố Lai Ân và những người khác. Những người này đều là chất dinh dưỡng cho oán linh anh, vốn là một trong những sinh vật vong linh tà ác nhất. Oán linh anh trưởng thành vô cùng đáng sợ, chỉ cần có đủ trẻ con để cung cấp cho oán linh anh nuốt chửng, con quái vật đến từ địa ngục này sẽ nhanh chóng đạt đến thánh giai. Đống vật thể không rõ nguồn gốc kia sau khi nhận được lệnh của áo ma, lập tức bắt đầu chuẩn bị, hai xúc tu lao về phía váy dài của An Lị Á. Lúc này sắc mặt An Lị Á đỏ bừng, đã không còn sức phản kháng, thậm chí còn có chút phối hợp nhắm mắt lại. Thứ quái vật vừa tiêm vào cổ nàng là một loại thuốc mê cực mạnh. Ngay lúc con quái vật sắp thành công, một tiếng tim đập mạnh mẽ vang lên bên ngoài phòng. Áo ma còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, một chiếc búa lớn bốc lửa đã đập nát bức tường, đánh bay con quái vật ra ngoài. Sau đó, chiếc búa lớn vẽ ra một đường cong quỷ dị, như boomerang bay trở lại, được một bàn tay thon dài và mạnh mẽ giữ lấy. Bắt được ngươi rồi, ngươi cái đồ lão lục, ngươi thật sự muốn triệu hồi oán linh anh loại quỷ quái này. Ngươi có biết sẽ có bao nhiêu trẻ em phải chết không? Đôi mắt quỷ màu xanh lục khóa chặt thân ảnh của áo ma. Kiều Du đã kịp thời quay trở lại, lần này, hắn tuyệt đối sẽ không cho áo ma có cơ hội trốn thoát. Hừ, triệu hồi oán linh anh thì sao? Ta chỉ muốn mạnh hơn, ta có gì sai? Hơn nữa, đó chỉ là một lũ trẻ con bình thường. Áo ma không hề sợ hãi, ngược lại vẻ mặt của hắn còn lộ ra vẻ dữ tợn. Ngươi có cảm thấy tội lỗi vì đã giết chết một con muỗi không? Những kẻ nắm giữ sức mạnh như chúng ta, về cơ bản là hai loại sinh vật khác biệt so với người bình thường. Cái gọi là người bình thường, trong mắt chúng ta không khác gì sâu kiến. Cái gì mà tổ quốc rác rưởi, ta áo ma muốn làm tổ tông của người. Kiều Du lắc đầu, tên này không thể cứu vãn được nữa rồi. Hắn cũng lười giảng đạo lý với tên này, trực tiếp dùng búa tiễn hắn đi siêu độ là xong. Ngay lúc Kiều Du chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên cảm thấy hương thơm ngọc ngà đầy cõi lòng, một thân thể mềm mại nóng rực áp sát vào hắn. An Lị Á trên mặt không có vẻ cao ngạo và xinh đẹp thường ngày, mà là vô tận mị ý. Ngọa tào, đại tỷ tỷ, đừng làm loạn, bây giờ không phải lúc, hay là tỷ đợi ta đánh xong đã. Kiều Du ngây người, An Lị Á như vậy hắn căn bản không thể tập trung chiến đấu. Nhưng hiện tại An Lị Á căn bản không nghe thấy bất cứ lời nào của Kiều Du. Nàng cảm thấy cơ thể mình sắp bốc cháy, và khí tức hormone giống được tỏa ra từ người đàn ông trước mắt vô cùng hấp dẫn nàng. Áo ma thấy vậy, đáy lòng hô lớn cơ hội tốt, trực tiếp điều khiển đống vật thể không rõ nguồn gốc kia tấn công Kiều Du. Ta khinh, trong tình thế cấp bách, Kiều Du chỉ có thể chặt một cái vào sau cổ An Lị Á. Đánh ngất nàng đi, nhưng chính vì trì hoãn một chút công phu này, con quái vật đã đến. Kiều Du bỗng nhiên cảm thấy tâm tư mình vô cùng bế tắc. Bị ép rời bỏ quê hương bi thương, Tả Dữ bị mang đi lúc phẫn nộ, cứu không được Mã Bản Vĩ lúc bất lực, liên lụy Cơ Bình Dương lúc tự trách, vô số cảm xúc tiêu cực trào dâng trong lòng Kiều Du, khiến hắn ngơ ngác đứng sững tại chỗ, dường như mất hồn. Quán linh anh tuy chưa thành hình, nhưng đã có thể khơi gợi oán niệm trong lòng người. Phanh, Kiều Du không kịp phản ứng, đã bị một xúc tu tát bay ra ngoài, liên tiếp đụng nát mấy bức tường mới khó khăn dừng lại. Và cú đánh này cũng khiến Kiều Du tỉnh táo lại, trực tiếp toàn lực ra tay. Minh giới chi hỏa, một ngọn lửa từ tay Kiều Du bay ra, trực tiếp cuốn lấy con quái vật, ngọn lửa màu tối càng bùng cháy dữ dội. Đừng nói oán linh anh còn chưa thành hình, cho dù đã thành hình cũng không thể ngăn cản được minh giới chi hỏa thiêu đốt. Vốn là ngọn lửa mạnh nhất của minh giới, tất cả sinh vật âm phủ đều là nhiên liệu tốt nhất cho minh giới chi hỏa. Con quái vật trong nháy mắt bị đốt đến kêu la thảm thiết. Đây là minh giới chi hỏa, làm sao có thể, một con người làm sao có thể nắm giữ minh giới chi hỏa. Áo ma kinh hô một tiếng, âm thanh the thế như cổ vịt bị bóp nghẹt, minh giới chí cường chi hỏa xuất hiện trong tay một con người. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Khô lâu tướng quân, áo ma không dám lơ là, lập tức triệu hồi ra một khô lâu tướng quân. Ngay sau đó khô lâu tướng quân vung đao chém xuống, một xúc tu cực lớn đầy đặn rơi xuống đất, minh giới chi hỏa sau khi đốt xong xúc tu kia mới dập tắt. Kiều Du thừa dịp cơ hội này, mang theo xích viêm chùy liền trực tiếp giết trở lại. Khô lâu tướng quân, ngăn cản hắn, áo ma kinh hô một tiếng, khô lâu tướng quân khoác giáp chiến kim loại liền nghênh đón Kiều Du. Kiều Du nắm chặt xích viêm chùy, trực tiếp vung mạnh một chùy, khôi giáp của khô lâu tướng quân lập tức xẹp xuống, gãy mất mấy cái xương sườn, nếu không phải khôi giáp bảo vệ, đoán chừng một chùy này có thể đập nát khung xương của nó. Khi nhất kích này tiếp xúc, Kiều Du lập tức khẳng định đẳng cấp của áo ma, khô lâu tướng quân được triệu hồi ra lại có thể ngăn cản một chùy của mình. Vậy ra hỏa này tuyệt đối là vương giai, vương giai vong linh pháp sư, cũng may trước đó phá hủy vong linh đại quân của hắn. Chính mình lại cứu An Lị Á, không để oán linh anh giáng thế, bằng không thật sự không tốt đối phó hắn. Tiểu tử, ngươi nhất định phải đối nghịch với ta sao? Ngươi muốn nữ nhân này, vậy ngươi cứ mang đi, làm gì cùng ta huyên náo cá chết lưới rách. Đáy mắt áo ma cũng lóe lên hung quang, nếu không phải thực lực của hắn tổn hại lớn, hắn lại thế nào bị một tiểu tử cao giai bước đến loại này trình độ. Thật có lỗi, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta đã là đại nhân, ta tất cả đều muốn. Kiều Du hai tay nắm chặt xích viêm chùy, trực tiếp nện khô lâu tướng quân thành một đống xương. Áo ma loại này lão lục, mặc kệ là hoàn lương hay vì lợi ích, Kiều Du đều không thể buông tha hắn. Trừ ác tận gốc, đạo lý này Kiều Du vẫn hiểu. Đã như thế, vậy ngươi cũng chết ở chỗ này đi. Áo ma hét lớn một tiếng, đáy mắt tràn đầy điên cuồng. Ngay sau đó, quái vật kia duỗi ra hai xúc tu, một trước một sau xuyên qua áo ma như xuyên thịt dê nướng. Kiều Du lập tức trừng lớn mắt, cảnh tượng trước mắt so hàn điện còn khiến người ta sáng mắt hơn. Áo ma lại để cơ thể mình làm mẫu thể để oán linh anh hoàn toàn giáng thế. Kiều Du không thể không cảm khái, gia hỏa này chẳng những là thâm niên lão lục, vẫn là loại người hung ác thật sự. Đối với người khác hung ác, đối với mình còn ác hơn. Chương 443, quỷ đồng chỗ tới, tất có minh hỏa tùy hành. Dưới sự thao tác của hai xúc tu, bụng áo ma phình to với tốc độ cực nhanh. Sau đó, quái vật kia co giật một hồi, trực tiếp bị áo ma hút vào cơ thể. Hắc hắc, đây là chính ngươi muốn chết. Áo ma lộ ra nụ cười như lệ quỷ leo ra từ cửu u địa ngục. Hắn rút ra một dao găm hàn mang rạch bụng mình, chỉ có chủ động để oán linh anh giáng thế, mới có thể tránh oán linh anh phá hủy cơ thể, như thế áo ma mới có cơ hội sống sót, bằng không hắn sẽ bị oán linh anh hút khô. Bụng hắn rộng mở, một hài nhi đẫm máu theo bụng hắn đi ra. Hài nhi vừa giáng thế, liền trôi lơ lửng, sau đó đột nhiên mở mắt, đôi mắt nó chỉ có tròng trắng, không có màu đen, nhìn vô cùng quỷ dị, vì mất máu quá nhiều, sắc mặt áo ma tái nhợt. Hắn lấy một túi nhựa đựng ruột lòi ra, ngay sau đó chỉ Kiều Du, Oán Linh Anh, đi, giết hắn, nhưng Oán Linh Anh không làm theo lời áo ma, mà chậm rãi quay đầu, miệng phun ra lời nói tục tằn khàn khàn, mẫu thể, dinh dưỡng, ăn. Oán Linh Anh với tốc độ kinh khủng nhào về phía áo ma. Áo ma chưa kịp phản ứng, Oán Linh Anh đã cắn vào cổ hắn. Hí, hí, cứu, cứu, bị cắn vào khí quản, áo ma chỉ có thể phát ra tiếng thoát hơi, trừng lớn mắt nhìn Kiều Du, đáy mắt tràn đầy không cam lòng, hắn không ngờ rằng Oán Linh Anh triệu hồi ra lại giết hắn trước tiên. Nhưng Kiều Du lại thế nào cứu lão lục này, hắn rơi vào kết cục này hoàn toàn là tự chuốc lấy. Sau khi cắn chết áo ma, Oán Linh Anh đại khoái cắn ăn, một ngụm ăn áo ma sạch sẽ, cả máu tươi trên mặt đất đều hút liếm sạch, Kiều Du thấy mà ác hàn, hầu kết nhấp nhô, mặc dù áo ma đã chết, nhưng vẫn khiến quỷ vật này dáng thế, một cỗ khí tức tà ác đè nén khuếch tán ra, khiến người ta khó thở. Oán Linh Anh ăn xong áo ma, trên mặt lộ vẻ chưa hết thèm thuồng, đảo mắt, thấy bố Lai Ân và Sophie đặc biệt, Hải Nhi lập tức mở miệng rộng đẫm máu, nhào về phía hai anh em, lần này Kiều Du không ngồi nhìn mặc kệ, xích viêm chùy trực tiếp vung mạnh ra, đánh trúng mặt Oán Linh Anh, nện nó bay ngược, nhưng thân thể Oán Linh Anh cực kỳ cứng rắn, sau khi chịu một búa của Kiều Du, nó ngẩng đầu phun ra một quả huyết nha, rồi lại nhào tới như không có gì. Kiều Du liên tiếp vung mấy chùy, mặc dù mỗi lần đều đánh bay Oán Linh Anh, nhưng nó luôn bò dậy rất nhanh, lực công kích kinh khủng của hắn dường như không thể gây vết thương chí mạng cho Oán Linh Anh. Mà Oán Linh Anh chớp lóe, liên tục để lại các vết thương trên người Kiều Du, một đối một với Oán Linh Anh này, Kiều Du hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, bị nó đè ép đánh, con hàng này thân thể cứng như vậy. Kiều Du kinh ngạc, Oán Linh Anh không hổ là sinh vật vong linh tà ác nhất. Sau đó hắn không chút do dự thôi động minh giới chi hỏa. Một đoàn minh giới chi hỏa tối tăm sắc nhào về phía Oán Linh Anh. Lửa, lửa, Oán Linh Anh thấy vậy, lộ vẻ sợ hãi khó tin, như gặp phải thiên địch, nó thét lên thê lương, lập tức né sang bên, minh giới chi hỏa nhào hụt, đốt lên vách tường, Kiều Du vội vàng thu minh giới chi hỏa về, sợ đốt nhà, bố Lai Ân hai huynh muội tỉnh lại sẽ liều mạng với mình. Sau lần thử này, Kiều Du cuối cùng cũng nắm chắc, chỉ cần đối phương sợ minh giới chi hỏa thì dễ xử lý. Kiều Du vận chuyển minh giới chi hỏa, xích viêm chùy bốc lên ánh lửa tối tam sắc, khi hắn định ra tay, khí linh của xích viêm chùy chợt gào thét, Kiều Du mới phát hiện, dù là trang bị A cấp cộng 7 cũng không chịu được minh giới chi hỏa thiêu đốt. Trang bị A cấp cộng 7 chỉ đến thế thôi sao? Kiều Du bĩu môi chê bai, sau đó hắn chỉ có thể cất xích viêm chùy đi, hai tay bao trùm minh giới chi hỏa xông lên, lần này, Oán Linh Anh vừa mới chiếm thượng phong không dám dùng thân thể chọi cứng công kích của Kiều Du nữa, chỉ có thể né tránh. Đừng, đừng, Oán Linh Anh vừa dáng thế, nói còn chưa sói, trên mặt tràn đầy cầu khẩn, với khuôn mặt béo ị đó, thật khiến người ta thương hại, nhưng Kiều Du không dám xem thường. Đồ chơi này tuy nhìn như trẻ con, nhưng thực tế là quái vật chạy đến từ địa ngục, giải quyết nó càng sớm càng tốt, thấy cầu xin vô dụng, Oán Linh Anh lập tức đổi sắc mặt, biến hung thần ác sát, nó rít lên, tốc độ vốn đã cực nhanh càng thêm kinh khủng, ngay cả quỷ đồng của Kiều Du cũng chỉ bắt được tàn ảnh của Oán Linh Anh. Kiều Du kinh ngạc, tốc độ này chắc vương giai thích khách cũng khó bì kịp. Oán Linh Anh lách mình, tới sau lưng Kiều Du, rồi vạch năm ngón tay, lưng Kiều Du lập tức có thêm năm vết thương, máu tươi chảy ra, khiến Kiều Du nhăn nhó. Minh giới chi hỏa tuy khắc chế đồ chơi này, nhưng căn bản đánh không trúng Oán Linh Anh. Cảm giác này như có AK-47 trong tay, nhưng đối tượng phải giải quyết là con muỗi. Oán Linh Anh cũng nhanh chóng nhận ra điểm này, trí tuệ của nó không thua gì con người. Kết quả nó càng thêm không kiêng nể tăng tốc, điên cuồng công kích Kiều Du từ mọi phía. Kiều Du nhanh chóng biến thành huyết nhân. Đã như thế, xem ra cần cho quỷ vật này thấy thế nào là ổ khóa treo. Quỷ đồng xanh thảm chậm rãi nâng lên, ngay sau đó mắt Kiều Du bốc cháy ánh lửa tối tăm sắc. Minh giới chi hỏa ổ khóa bản, một đoàn ánh lửa tối tăm xông ra từ quỷ đồng của Kiều Du. Hai mắt Kiều Du lập tức chảy máu, Oán Linh Anh không hoảng hốt, thét lên rồi chuẩn bị dùng tốc độ của mình hất đoàn minh giới chi hỏa này ra. Nhưng đoàn minh giới chi hỏa sau khi bị bỏ lại trái với vật lý, rớt đầu vẫn đuổi đấm Oán Linh Anh. Trên mặt Oán Linh Anh lập tức xuất hiện vẻ nghi hoặc nhân tính hóa, sau đó biến thành hoảng sợ. Quỷ điều chỗ tới, tất có minh hỏa tùy hành, trừ phi tốc độ của Oán Linh Anh nhanh đến mức quỷ đồng cũng không thấy, bằng không đoàn minh hỏa này sẽ bổ nhào lên người nó. Mà Kiều Du đã khóa chặt đầu Oán Linh Anh, ổ khóa theo không đùa. Thấy đoàn minh giới chi hỏa ngày càng gần, khuôn mặt nhỏ hoảng sợ của Oán Linh Anh bị minh hỏa làm nổi bật thành màu tối tăm, nó phát ra tiếng kêu khóc nỉ non, cảm giác tiêu cực đè nén lại xông lên trong lòng Kiều Du. Oán Linh Anh ngoài thân thể cứng rắn, còn có khả năng dùng oán niệm ảnh hưởng cảm xúc người khác. Đáng chết, Kiều Du liều mạng ổn định quỷ đồng, nhưng đã muộn, bị oán niệm của Oán Linh Anh ảnh hưởng, quỷ đồng của hắn từ khóa chặt đầu Oán Linh Anh thành khóa chặt đùi Oán Linh Anh. Hoắc, minh hỏa hừng hực thiêu đốt, khiến Oán Linh Anh kêu khóc thê lương, rồi xé nửa thân thể đang cháy, bỏ chạy, đừng hòng trốn. Kiều Du thoát khỏi trạng thái cảm xúc tiêu cực, lập tức truy kích Oán Linh Anh, Một khi thả hổ về núi, không biết bao nhiêu người vô tội sẽ chết dưới tay oán linh anh. Kiều Du tuy không nhận mình là thánh mẫu người tốt, nhưng trong khả năng của mình, hắn sẽ không mặc kệ đồ vật tà ác như oán linh anh độc hại thế gian. Nhưng lúc này, trong hẻm nhỏ bên cạnh chợt xuất hiện một đao mang sắc bén. Đánh Kiều Du bay ra, thân thể Kiều Du như đạn pháo va sụp một tòa nhà. Gạch đá vùi lấp thân thể Kiều Du, ầm ầm, Kiều Du lập tức vọt lên từ phế tích, nhưng sau khi bị quấy dày, oán linh anh đã trốn mất dạng. Địch Văn xách khoát đao, vẻ mặt cười nhăn nhở từ ngõ nhỏ đi ra. Hừ, Thiên Ách, cuối cùng ta cũng bắt được ngươi lạc đàn. Hôm nay Địch Văn ta sẽ cho ngươi hối hận khi đến thế giới này. Chương 444, cái chết của Địch Văn. Địch Văn mang theo nụ cười nhăn nhở, sau khi bị vong linh đại quân của áo ma nổ tung bay đi. Hắn biết cơ hội của mình đến, hắn như âm hồn du đãng trong trấn nhỏ mặt trời lặn. Trời xanh không phụ lòng người, hắn rốt cục tìm thấy Thiên Ách đáng chết này. Đối mặt với Địch Văn hùng hổ, Kiều Du cúi đầu trầm mặc, an tĩnh như núi lửa sắp phun trào. Sợ choáng váng rồi sao? Địch Văn xách khoát đao đi tới, yên tâm, đao ta rất nhanh, ta sẽ khoét thịt ngươi từng mảnh từng mảnh. Lúc này Kiều Du chợt ngẩng đầu, lộ ra nụ cười, hàm răng trắng dưới ánh trăng lóe sáng. Địch Văn, ngươi biết không? Biết gì? Nhân chi sắp chết, ngôn giã thiện. Địch Văn rất hiếu kỳ Thiên Ách sẽ nói gì. Ta, hôm nay chết ở đây, sẽ chỉ là ngươi, không phải ta. Một cỗ sát khí nồng đậm bốc lên từ người Kiều Du. Nếu không phải Địch Văn gây chuyện, oán linh anh tuyệt đối không thể thoát khỏi tay Kiều Du. Sau này nếu oán linh anh gây ra tội ác ngập trời, Kiều Du ít nhiều cũng sẽ tự trách. Giờ truy cứu vô ích, với tốc độ của oán linh anh chắc đã trốn đến chân trời góc biển. Cũng may oán linh anh bị hủy nửa thân thể, trong thời gian ngắn không thể hại người. Đã không giải quyết được oán linh anh, vậy thì giết Địch Văn tế trời. Địch Văn nghe Kiều Du nói, cười đến thở không ra hơi. Ha ha ha ha, chỉ là một cao giai, lại muốn giết ta, một vương giai, thật là đêm hôm khuya khoát, ngươi đang mơ ban ngày. Vương giai mà thôi, cũng không phải chưa từng giết. Kiều Du dương mắt, rồi trúc long yển nguyệt đao và hắc ám pháp trượng xuất hiện trong tay hắn. Lúc này trấn nhỏ mặt trời lặn đã không còn ai khác. Kiều Du rốt cục có cơ hội toàn lực xuất thủ. Đao, chơi đao trước mặt vương giai đao cạo mặt, ngươi cũng xứng sao? Lúc này Địch Văn còn chưa ý thức được sự nghiêm trọng, trên mặt càng thêm khinh miệt. Kiều Du lười nói nhiều, hắc ám pháp trượng vung lên, vô số khô lâu binh chui ra từ dưới đất, nâng trường kiếm rỉ sét chém về phía Địch Văn. Sinh vật vong linh, tốt, ngươi lại cấu kết với vong linh pháp sư ở trấn nhỏ mặt trời lặn. Địch Văn thấy vậy mừng rỡ, như vậy dù người khác biết hắn giết Thiên Ách cũng không ai nói gì. Hắn nâng khoát đao vung mạnh, khô lâu binh ngay trước mặt lập tức bị quét sạch. Khô lâu binh tuy chiến lực không mạnh, nhưng đủ để kiềm chế Địch Văn. Kiều Du hoán đổi vong linh, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Địch Văn, rồi trúc long yển nguyệt đao đột nhiên chém ra. Trúc long yển nguyệt đao mặc dù không có lực công kích tăng thêm cao như xích viêm chùy, nhưng đừng quên, trúc long yển nguyệt đao đối với sinh vật có linh hồn thật sự có phần trăm trăm tổn thương tăng. Thêm, đao mang sắc bén sáng lên sau lưng, khiến Địch Văn đáy lòng giật mình, hắn không dám quay đầu nhìn, bởi vì chỉ cần hắn quay đầu, một đao kia cũng đủ để lấy mạng hắn. Địch Văn chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, đem khoát đao trực tiếp ngăn khuất sau lưng. Keng, trúc long yển nguyệt đao chém vào khoát đao, phát ra tiếng kim loại thanh thúy. Địch Văn bị một đao kia đánh bay ra ngoài, há miệng phun ra một ngụm máu, đáy mắt tràn đầy kinh hãi. Sau khi thăng liền cấp 6 tại Vẫn Thần Hố, hiện tại Kiều Du dù không cần âm dương chuyển đổi cũng có thể so sánh với vương giai. Địch Văn hoảng sợ vừa định mở miệng nói gì đó thì Kiều Du căn bản không cho hắn cơ hội. Một vong linh pháp thuật ập đến, vong linh cự côn, một đầu cốt côn từ trong hư không bơi ra, mở miệng rộng cắn xuống Địch Văn. Địch Văn bất đắc dĩ chỉ có thể chém một đao về phía bầu trời, chém nát cốt côn. Nhưng chỉ vừa chém một đao, thân ảnh Kiều Du đã lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Chảm, Kiều Du lại bổ ra một đao, khí linh trúc cửu âm trong trúc long yển nguyệt đao cũng theo đó chiến minh. Suốt thời gian dài không có cơ hội chiến đấu khiến trúc cửu âm sắp nhịn đến chết. Đao mang cuồng bạo quét sạch, lần nữa đánh bay Địch Văn. Khoát đao của hắn còn bị toác ra một lỗ hổng. Không thể nào, ngươi chỉ là một phế vật chuyển đổi so 0.4. Sao có thể mạnh như vậy? Địch Văn đứng lên, khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng, tất cả trước mắt hoàn toàn vượt qua giới hạn chấp nhận của hắn. Thiên Ách mà hắn luôn coi là phế vật, lại có thể vượt cấp khiêu chiến siêu cấp thiên tài. Điều này khiến Địch Văn luôn xem thường Thiên Ách làm sao có thể chịu được. Ta đã nói rồi, chỉ là vương giai mà thôi. Kiều Du mặt không đổi sắc, xách đao bước tới. Không thể nào, ta không tin. Địch Văn điên cuồng xách đao đứng lên, vô số lực lượng hội tụ trên đao của hắn, lôi hồ màu trắng bạc nhảy nhót trên thân đao Địch Văn, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Cỗ lực lượng cuồng bạo khiến người ta kinh sợ. Đây là một đao mạnh nhất của Địch Văn, hắn không tin một phế vật chuyển đổi so 0.4 có thể đỡ được đao này của hắn. Lôi đình diệu đao chạm, nhưng khi Địch Văn chém ra một đao, con người hắn chợt co lại thành hình kim. Hắn nhìn thấy Thiên Ách trước mắt thế mà chọn động tác giống hệt như hắn, trên thân đao cũng có vô số lôi hồ hội tụ. ánh sáng thậm chí còn lập lòe hơn Vương Giai như hắn. Sao có thể, tiểu tử này sao có thể biết thủ đoạn của mình? Địch Văn trăm bề không giải thích được, nhưng tên đã lên dây cung không thể không bắn, hắn chỉ có thể cứng đầu tiếp tục chém tới. HP giảm 4.500, quỷ đồng màu xanh thảm sâu thẳm như đầm nước lam, quỷ đồng ngàn binh đạo phát động, một đao mạnh nhất của Địch Văn trực tiếp bị Kiều Du phục khắc. Trúc Long Yển Nguyệt đao đột nhiên chém xuống, Lôi Đình Diệu đao chạm, hai kỹ năng giống hệt nhau va chạm vào nhau, lực lượng cuồng bạo nổ tung ở trung tâm va chạm của hai người. Lôi hồ ngân sắc nhảy nhót trực tiếp đốt sáng cả tiểu trấn mặt trời lặn. Không thể nào, ta là một vương giai đao tu, sao ngươi có thể thắng ta trên đao đạo? Địch Văn phát ra một tiếng gầm thét từ sâu trong nội tâm. Nhưng thực tế nhanh chóng cho Địch Văn một cái tát vang rồi. Khoát đao của hắn vỡ nát trong lực lượng cuồng bạo này. Lưỡi dao vỡ vụn chọc ra vô số vết thương đáng sợ xuyên qua thân thể Địch Văn. Địch Văn há miệng phun ra một ngụm lớn máu đen, cả người trùng điệp ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, gắt gao nhìn Kiều Du, bật ra một câu, ngươi không phải thiên ách, ngươi là Kiều Du của đại hạ cổ quốc. Kết hợp những đặc thù liên tiếp, Địch Văn rốt cục nhận ra, thiên ách trước mắt thực chất là Kiều Du, nhưng vừa nói ra, Địch Văn liền hối hận. Xuất, lưỡi đao Trúc Long Yển Nguyệt đao ma xoa trên gạch đá. Hỏa hoa văng ra, Kiều Du không đáp lời Địch Văn, mà xách đao chậm rãi bước về phía Địch Văn. Thấy vậy, đáy mắt Địch Văn tràn đầy hối hận và hoảng sợ. Van cầu ngươi, đừng giết ta thật biết sai, ta sẽ không vạch trần thân phận của ngươi, ta sẽ làm chó cho ngươi. Ngươi bảo ta làm gì ta làm nấy, van cầu ngươi, đừng giết ta. Khi đối mặt với cái chết, Địch Văn rốt cục sợ hãi, hắn là lão sư của chúng thần học viện, là vương giai đao tu, hắn còn có tương lai tốt đẹp, hắn không muốn chết, yên tâm, ngươi coi như chết cũng phải làm chó cho ta. Kiều Du nở một nụ cười hiền lành, hắn thả ra một cái tàn lụi thuật, rồi vung Yển Nguyệt đao, trực tiếp lau cổ Địch Văn. Nỗi sợ hãi trong đáy mắt Địch Văn lúc này đã biến thành oán độc. Hắn cảm nhận rõ sinh mệnh lực đang trôi qua không ngừng. Trong chốc lát, vị vương giai đao tu này biến thành một bộ thi thể. Ngay sau đó, Địch Văn lại đột nhiên đứng lên, lẳng lặng đứng sau lưng Kiều Du. Kiều Du hài lòng gật đầu, thu hoạch một tay chân vương giai, chuyến này không lỗ. Hắn thu Địch Văn vào vong linh không gian, cách làm của áo ma cho Kiều Du một mạch suy nghĩ rõ ràng. Hắn sẽ không lạm sát vô tội như áo ma, nhưng đối với loại người chuyên nhắm vào mình như Địch Văn, thì phải phế vật lợi dụng, trước tiên đánh chết rồi phục sinh, sau khi chết cao minh cho mình làm công miễn phí. Nghĩ đến đây, Kiều Du nở nụ cười, mình không đi lập nghiệp làm lão bản thật đáng tiếc, đây chính là phúc báo của công nhân viên a. Lúc này, một mùi thơm xông vào mũi, một thân thể mềm mại lồi lõm dán lên sau lưng Kiều Du, khiến Kiều Du dùng mình. An Lị Á không biết tỉnh dậy từ lúc nào, mà mị dược mà Oán Linh Anh dùng trong cơ thể nàng không những không tan, ngược lại dược hiệu càng mạnh hơn. An Lị Á ôm chặt Kiều Du từ phía sau, đôi môi nhỏ nhắn dán vào tai Kiều Du, thở ra nhiệt khí khiến Kiều Du có chút tâm viên ý mã. Thiên ách, ta khó chịu quá, giúp ta. Chương 445, lúc tuổi trẻ hoang đường. Vẻ vũ mị của An Lị Á khiến Kiều Du nổi giận. Hắn không kìm được nuốt nước bọt, rồi vỗ mông An Lị Á một cái. An Lị Á, ngươi tỉnh táo lại. Nhưng cái vỗ này không những không làm An Lị Á tỉnh táo, ngược lại ánh mắt nàng càng thêm mê ly. Giúp ta, thiên ách, giúp ta. An Lị Á tiếp tục cầu khẩn, nàng đơn thuần không biết phải làm sao, chỉ có thể ôm chặt Kiều Du để làm dịu dược hiệu trên người. Kiều Du cũng là người bình thường, làm sao có thể ngăn cản dụ hoặc lớn như vậy. Hắn cố gắng kiềm chế tà hỏa trong người, trực tiếp vác An Lị Á lên vai, mấy lần lách mình đã lao vào rừng cây ngoài trấn nhỏ mặt trời lặn, biến mất trong đêm tối. Bỗng nhiên, Kiều Du đang phi nước đại trong rừng nghe thấy tiếng dòng nước khuấy động. Cuối cùng cũng tìm thấy. Kiều Du vui mừng, mang theo An Lị Á quay người về phía đó. Rừng cây rậm rạp dần trở nên sáng sủa. Kiều Du thấy một thác nước treo lơ lửng, không ngừng đổ xuống đầm sâu u ám phía dưới. Hắn đặt An Lị Á đang vặn vẹo cơ thể mềm mại bên cạnh đầm, rồi vốc nước lạnh dội lên người An Lị Á. Ngươi tỉnh táo lại, nhưng hành động của Kiều Du không những không làm dịu dược hiệu trên người An Lị Á, mà còn khiến tình hình tệ hơn. Nước làm ướt váy dài màu trắng của An Lị Á. Chiếc váy trong nháy mắt trở nên hơi mờ, mơ hồ thấy rõ dáng người lồi lõm dưới váy dài, cảm giác nửa kín nửa hở này đối với đàn ông còn lớn hơn cả dụ hoặc cởi hết. Kiều Du hô hấp có chút dồn dập, An Lị Á lần nữa dán lên, "Thiên Ách, van xin anh, Thiên Ách, An Lị Á đừng vội, nghe ta nói." Kiều Du cố gắng duy trì chút lý trí cuối cùng, "Thiên Ách, xin anh." An Lị Á thở ra như lan, thậm chí còn giật cả váy dài xuống, hành động này đánh tan lý trí cuối cùng của Kiều Du. Hắn trực tiếp bế An Lị Á lên, ôm kiểu công chúa tiêu chuẩn, rồi hôn lên đôi môi hồng nhuận của An Lị Á. An Lị Á vụng về đáp lại nụ hôn nóng bỏng, đúng lúc Kiều Du chuẩn bị bắt đầu một trận đại chiến hỏa lực liên thiên. Trong đầu hắn bỗng hiện lên khuôn mặt thất vọng của Tả Hữu. Kiều Du giật mình, như bị dội một chậu nước đá vào đầu, trong nháy mắt tỉnh táo. Phu, hắn ném An Lị Á xuống đầm sâu. An Lị Á căn bản không kịp phản ứng, thậm chí chiếc lưỡi vụng về còn đang thè ra, trực tiếp sặc một ngụm lớn nước. Ngươi tỉnh táo lại rồi nói chuyện với ta. Kiều Du hít sâu, để tâm tư bình tĩnh lại, tương phản là sắc một lớn nơi phát ra, thánh khiết tu nữ lộ ra thân thể mẫn cảm để ngươi lấy thân chuộc tội. Vỏ đen tinh linh mặc tơ trắng trong suốt hoan nghênh goblin. Nữ cấp trên cao lãnh kiêu căng gõ cửa phòng ngươi vào ban đêm. Cây mơ ngựa che đơn thuần ngây thơ trở thành đồ chơi của tiểu tử tinh thần. Lão sư nghiêm khắc nghe theo mọi mệnh lệnh của ngươi, An Lị Á ngày thường cao cao tại thượng vẻ mặt thanh lãnh một khi trở nên chủ động. Sức hấp dẫn tuyệt đối không gì sánh bằng. Kiều Du ngẩng đầu nhìn tinh không, nhiều năm sau, hồi tưởng lại hôm nay mình có hối hận không? Có lẽ có lẽ không, nhưng ít nhất hiện tại, Kiều Du không muốn trở thành một người đàn ông bị nửa thân dưới khống chế. Nếu An Lị Á cam tâm tình nguyện dâng hiến thì thôi. Nhưng lúc này An Lị Á căn bản đang ở trạng thái bị mị dược khống chế. Khi đánh nhau, Kiều Du thích làm lão lục thừa dịp người ta gặp nguy. Nhưng trên tình cảm, hắn không muốn, huống chi Tả Hữu còn đang đợi mình ở minh giới. Kiều Du nhìn tinh không cười khổ. Tả Hữu à, em biết ta vì em đã từ bỏ những gì không? Đến lúc đó em phải đền bù cho ta thật tốt. Kiều Du cứ nhìn tinh không như vậy cả đêm. Nhiều năm sau khi hồi tưởng lại đêm này, mỗi lần hắn đều đau tim, thống hận mình lúc ấy tại sao không làm cầm thú. Người nào cũng sẽ hối hận về một quyết định nào đó trong quá khứ. Nhưng thực tế nếu được làm lại, người ta vẫn sẽ chọn như vậy. Và cuối cùng, trong những lựa chọn liên tục, người ta sẽ trải qua cuộc đời của mình. Bởi vì tuổi trẻ, nên ai cũng sẽ đưa ra những lựa chọn mà khi nhìn lại thì thấy thật lố bịch. Nhưng cũng chính vì tuổi trẻ mà những lựa chọn đó trở nên vô cùng quý giá. Lúc tuổi trẻ có thể lái xe 50 cây số chỉ để ăn một bữa ngon. Khi trưởng thành thì biết đến đồ ăn ngoài, lúc tuổi trẻ có thể ngồi 10 tiếng tàu da xanh vượt hàng ngàn cây số đến một thành phố khác. Khi trưởng thành thì chọn một người xem ra phù hợp rồi chịu đựng cuộc sống. Tuổi trẻ có thể nỗ lực tất cả vì ước mơ, tràn đầy khát khao khám phá thế giới. Khi trưởng thành sẽ phát hiện cuộc sống không cao thượng như vậy. Thực chất chỉ là củi gạo dầu muối tương giấm trà cùng lông gà. Trái tim chân thành và nhiệt tình của tuổi trẻ là thứ mà khi lớn lên sẽ không bao giờ có được nữa. Sáng ngày hôm sau, An Lị Á ngâm mình trong đầm nước cả đêm, dược hiệu cuối cùng cũng được giải trừ. Nàng bò lên khỏi đầm, vẻ mặt cổ quái khó tả, mang theo chút thẹn thùng, lại có chút tức giận, và cả chút cảm động. Chuyện xảy ra tối qua, nàng ý thức được rõ ràng, nhưng lại không thể kiểm soát hành vi của mình. Nàng rất cảm động vì Kiều Du. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.